Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 265. Chương 265 chương hồi 265 không được. Nghiêm Mặc không có đem này hai chữ nói ra. Hắn áp xuống trong lòng dâng lên không mau. Lý trí mà hỏi lại. Thần huyết thạch, đó là thứ gì? Thiên Ngô có lẽ có tâm nhãn. Nhưng nàng có lẽ tự xưng là lực lượng cường đại. Có lẽ khinh thường nói dối. Không có như thế nào giấu giếm phải trả lời nói. Thần huyết thạch, thần chiến, chảy xuống huyết. Lực lượng, Nga, nếu là thần huyết, bình thường sinh vật ăn sẽ như thế nào? Thiên Ngô ngẩng đầu, tựa hồ ở hồi tưởng. Một lát sau, nàng mặt hướng thiếu niên, tay đột nhiên một trương. Phanh, Cửu Phong phát ra cười quái dị thanh, Nghiêm Mặc từ Thiên Ngô động tác cùng thanh âm phỏng đoán. Phía trước có ăn xong thần huyết thạch bình thường sinh vật rất có thể bởi vì vô pháp hấp thu cổ. Lực lượng này mà trực tiếp dẫn tới thân thể nổ mạnh, hắn cường tráng, Thiên Ngô lại lần nữa đối nguyên chiến tỏ vẻ thèm tiên, không tạc rớt. Còn có thể đem thần huyết thạch lực lượng hóa thành mình dùng. Đương nhiên cũng đủ cường tráng. Bất quá kia cũng là ta điều trị ra tới. Nếu không sớm tạc, hừ hừ, Nghiêm Mặc nhưng không nghĩ đem chính mình, vất vả, lăn lộn ra tới kiệt tác nhường cho người khác. Hắn vẻ mặt như là lần đầu tiên biết nguyên chiến trong cơ thể có thần huyết thạch giống nhau. Cùng Thiên Ngô thương lượng nói. Người kỳ thật là muốn thần huyết thạch. Đúng không? Thiên Ngô không chút do dự gật đầu. Như vậy ngươi có biện pháp đem thần huyết thạch từ nhân thể nội lấy ra sao? Hấp thu. Lực lượng. Giao phối. Hài tử. Nghiêm Mặc mày vừa động. Hài tử. Thiên Ngô trời sinh liền biết một chút sự tình. Lại không biết nên như thế nào cùng người này loại giải thích. Nàng khoa tay múa chân nỗ lực giải thích nói. Thần huyết, cường đại, ta sẽ phanh, để lại cho hài tử. Hảo, hài tử sẽ cường đại. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến cái gì mấu chốt. Ngăn chặn kích động, bình tĩnh hỏi. Ngươi là nói liền ngươi đều không thể hoàn toàn hấp thu thần huyết thạch lực lượng. Mà muốn sẽ không bị thần huyết lực lượng nổ chết. Người yêu cầu đem cổ lực lượng này để lại cho hậu đại. Sau đó cái này hấp thu thần huyết thạch hậu đại ở sau khi sinh liền sẽ thập phần cường đại. Là ý tứ này sao? Thiên Ngô gật đầu, tăng thêm ngữ khí nói. Ta muốn cái kia cường tráng nhân loại. Ta muốn cường tráng hài tử. Nói xong câu đó, Thiên Ngô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bờ sông một bụi rậm rạp cây cối, Nghiêm Mặc theo nàng ánh. Mắt cũng nhìn về phía bên kia, Thiên Ngô ngửi ngửi cái mũi. Trên mặt hưng phấn chi tình chợt lóe mà qua. Thân thể vừa muốn động, cây cối tách ra, nguyên chiến từ bên trong đi ra, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Mặc có điểm bất mãn, há mồm liền nói, không phải nói tốt, này chỉ Thiên Ngô giao cho ta giải quyết sao? Ta không yên tâm ngươi. Nguyên chiến bước đi lại đây, nghe Nghiêm Mặc nói muốn đi gặp Thiên Ngô. Hắn liền lo lắng nhà hắn tiểu tư tế sẽ bị Thiên Ngô kéo đi đương phối ngẫu. Nghiêm Mặc liền cùng hắn ngủ đều lải nhải dài dòng. Lại như thế nào nguyện ý cùng Thiên Ngô ở bên nhau. Đến lúc đó chọc giận Thiên Ngô. Bị ăn luôn làm sao bây giờ. Thiên Ngô một lóng tay Nguyên Chiến. Ngươi, ta muốn. Nguyên Chiến nghe không hiểu nàng ở dầm gì cái gì. Nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cùng Thiên Ngô hảo ngôn hảo ngữ nói. Ta nhớ rõ ngươi có rất nhiều hài tử. Thiên Ngô nghiêng đầu. Thanh âm nhu hòa, ý tứ tàn khốc. Chúng nó, không tính, muốn, giống ta, chính là không được a. Nghiêm Mặc bỗng nhiên thở dài, không được. Thiên Ngô có điểm nổi giận, Nghiêm Mặc nghiêm túc mặt. Người nói người nam nhân này hắn đã có phối ngẫu, Nguyên Chiến nghe được lời này. Vừa lòng mà vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Đối Thiên Ngô, nhanh nhiên cười. Chỉ chính mình, lại chỉ Nghiêm Mặc, tỏ vẻ, không sai, ta chính là hắn. Thiên Ngô một chút đều không kỳ quái Nguyên Chiến đã có phối ngẫu. Cường tráng sinh vật luôn là chịu yêu ái. Nàng thực dứt khoát nói, đánh, cường, được đến hắn, phải vì Nguyên Chiến đánh lộn sao? Nghiêm Mặc sờ cằm, tuy rằng là chỉ gia súc, tốt xấu cũng dưỡng thời gian dài như vậy. Mắt thấy đã dạy dỗ đến không sai biệt lắm. trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều có thể làm lên. Liền như vậy tặng người cũng quá đáng tiếc. Nguyên Chiến xem hắn. Nữ nhân này đang nói cái gì? Ngươi muốn dám để cho ta cùng nàng giao phối? Ta tấu chết ngươi. Nghiêm Mặc không để ý đến hắn. Chỉ hỏi Thiên Ngô. Ngươi muốn cùng ta đánh một hồi. À, Thiên Ngô ngây người. Nàng không còn có nghĩ đến này cường tráng nam nhân phối ngẫu chính là trước mắt cái này có thể. Cùng nàng nói chuyện thiếu niên. Các ngươi. Đúng vậy. Nghiêm Mặc đem đại khối đầu hướng chính mình bên người một xả. Hắn là của ta. Nguyên Chiến vừa nghe Nghiêm Mặc phải vì hắn cùng Thiên Ngô đánh lộn. Tiểu tâm can mừng rỡ thiếu chút nữa không trực tiếp bay lên tới hắn đem hỏi lại câu trở thành. Khẳng định câu. Lại nghe thế câu. Hắn là của ta. Hắn liền kém không, ngao ngao, hai tiếng. Lập tức ôm thiếu niên. Tuyên cáo chính mình bị thuộc quyền, Nghiêm Mặc muốn đá văng hắn. Nhịn xuống, Thiên Ngô trầm mặc. Bất quá thực mau, nàng lại cảm thấy chính là nên như thế. Có thể cùng nàng giao lưu nhân loại đương nhiên không phải nhân loại bình thường. Sẽ có được cái kia trong thân thể có thần huyết thạch nam tử cũng không kỳ quái, ngươi. Nhược, Thiên Ngô còn tính uyển chuyển mà lắc đầu. Không cảm thấy này nhân loại thiếu niên là nàng đối thủ. Nguyên Chiến nghe không hiểu Thiên Ngô nói. Nhưng có thể nhìn đến đối phương động tác. Một phách Nghiêm Mặc. Đánh đi. Ta giúp ngươi. Về sau cũng muốn như vậy biết không? Ai dám đoạt ta? Ngươi liền đi lên tấu hắn. Có ta ở đây. Ngươi ai đều không cần sợ. Khi ta thật hiếm lạ ngươi. Ta chẳng qua không nghĩ lãng phí. Nghiêm Mặc hối hận. Còn không bằng đem này ra súc nhường ra đi. Đổi lấy một cái đồng dạng cường lực tay đấm cũng không tồi. Thiên Ngô giận dữ. Ngươi, cùng hắn, không cần trốn. Hai cái thêm lên nàng cũng không sợ. Nghiêm Mặc nghe vậy, thực vô sỉ mà một lóng tay trên đỉnh đầu Cửu Phong. Hơn nữa Cửu Phong, chúng ta là một nhà. Cửu Phong hưng phấn mà phiến cánh. Khặc khặc, đối, ta cùng Mặc Mặc là một nhà. Đánh đi đánh đi, Vu Vận Chi quả cũng ở hắn trong bụng cổ động, làm ta đi ra ngoài, ta giúp ngươi ăn nàng. Nghiêm Mặc không biết Thiên Ngô có thể hay không nhận ra Vu Vận Chi quả, nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, nếu không làm Vu Vận Chi quả ra tới, bọn họ 4-1, Thiên Ngô phải thua không thể nghi ngờ. Thiên Ngô lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có một Nghiêm Mặc, nàng tự nhiên không sợ. Nhưng cái kia trong cơ thể có thần huyết thạch nam nhân cũng hơn nữa tới. Nàng liền tương đối đau đầu. Hơn nữa một cái Cửu Phong. Nàng phần thắng thật sự rất thấp rất thấp. Nghiêm Mặc quan sát đến Thiên Ngô biểu tình. Suy đoán đối phương đại khái cũng không muốn cùng bọn họ tử chiến. Dùng đủ tinh thần lực. Mang theo một chút dụ hoặc miệng lưỡi nói. Nếu ngươi cùng nhân loại giao phối sau sẽ không ăn luôn bọn họ. Kỳ thật chúng ta Cửu Nguyên cũng có thể vì ngươi cung cấp giao phối kỳ phối ngẫu. Ta có thể bảo đảm chúng ta Cửu Nguyên nhân loại càng thêm cường tráng. Phải có thần huyết thạch. Thiên Ngô cũng không phải ngốc tử. Lập tức đưa ra điều kiện. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Ngươi đương thần huyết thạch là cải trắng. Mãn đường cái đều là. Không đúng. Hiện tại còn không có cải trắng. Nếu thực sự có cải trắng. Hắn tình nguyện dùng thần huyết thạch trao đổi. Nếu hắn có dư thừa nói, giống nhau nam nhân không được. Bọn họ thật sự rất cường tráng. Trừ bỏ không có thần huyết thạch, ta bảo đảm bọn họ nơi nào đều so ma nhĩ cản người hào. Nghiêm Mặc dùng bán heo con miệng lưỡi. Tuyên truyền Cửu Nguyên tráng nam nhóm chỗ tốt. Ngươi cùng Mãnh ngủ quá đi. Mãnh chính là ngươi thiếu chút nữa ăn luôn lại không ăn luôn cái kia. Vừa lòng sao? Giống hắn như vậy tráng nam. Chúng ta bộ lạc có rất nhiều. Nguyên Chiến cái này thủ lĩnh đi theo gật đầu. Chúng ta còn có rất nhiều người lùn. Bọn họ cũng rất cường tráng. Người lùn nếu ngươi chướng mắt. Còn có điểu nhân. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt chừng hắn. Đừng cho ta quấy rối. Nguyên Chiến vô tội. Chúng ta Cửu Nguyên nam nhân không nhiều lắm. Thực quý giá được không? Nói không chừng những cái đó tiểu chú lùn cùng điểu nhân liền thích Thiên Ngô như vậy đâu. Bình thường, ăn luôn, hài tử mới có thể sinh hạ. Thiên Ngô đối Nghiêm Mặc đề nghị cũng thực động tâm. Nàng ở Mon bên người đã đãi rất dài thời gian rất lâu. cũng nên là rời đi thời điểm. Hơn nữa này nhân loại còn có thể nghe hiểu nàng nói chuyện, ngươi không phải nói sinh hạ tới những cái đó hài tử không xem như ngươi chân chính hài tử sao? Ngươi có thể chỉ giao phối, không sinh dục, không được. Hài tử, nuôi lớn, ăn luôn, ta, lực lượng, Thiên Ngô lại không biết nên như thế nào giải thích. Đây là khắc vào nàng sinh mệnh mệnh lệnh cùng cần thiết. Hậu đại cần thiết lưu lại, nhưng không đủ tiêu chuẩn hậu đại có thể làm như chất dinh dưỡng ăn luôn. Nàng sinh ra được như thế, Nghiêm Mặc không có cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm thấy phản cảm gì đó. Hắn tới phía trước vẫn luôn ở nghiên cứu gen, tự nhiên biết này đó nhìn như tàn khốc bản năng bất quá sinh vật thiên tính mà thôi. Này cũng không phải Thiên Ngô sai lầm, người biết nhân ngư sao? Nghiêm Mặc suy nghĩ muốn hay không trước đáp ứng nàng, đem nàng lừa đến phía chính mình, chờ trở về Cửu Nguyên, lại làm nàng cùng ngu vu tiếp xúc, đều là trong nước hung vật, có lẽ hai chỉ có thể xem đôi mắt, nếu xem không hợp nhãn, vì chiếm địa bàn, ngu vu hẳn là sẽ chủ động ra tay thu thập Thiên Ngô, mà không có Thiên Ngô ma nhĩ cản. Cùng không có trường mâu dã nhân chiến sĩ có cái gì khác nhau? Nhân ngư, Thiên Ngô đột nhiên hưng phấn. Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng vui sướng chi tình. Nhân ngư, ăn luôn, lực lượng, ta muốn nhân ngư, ta ích, còn tưởng đem nhân ngư giới thiệu cho ngươi đâu. Hóa ra nhân ngư ở ngươi trong mắt không phải lương xứng mà là mỹ thực. Cái này Nghiêm Mặc cũng không dám tùy tiện đem Thiên Ngô lừa dối đi trở về. Nếu không Thiên Ngô nhìn thấy nhân ngư liền ăn, bằng nàng không kém gì thậm chí hơi cường với nguyên chiến sức chiến đấu. Nhân ngư còn không biết sẽ cho nàng ăn luôn nhiều ít. Đến lúc đó ngu vu không cùng hắn liều mạng mới là lạ, từ từ. Có lẽ hắn có thể mượn này đem ngu vu lừa ra tới. Làm hắn tới đối phó Thiên Ngô. Là cái ý kiến hay. Chính là nước xa không cứu được lửa gần. Hắn còn phải trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, ngươi thích ăn người cá. Ngươi cùng nhân ngư là thiên địch. Thiên địch, Thiên Ngô lắc đầu. Xem một cái Cửu Phong lại gật đầu. Cửu Phong mới là nàng thiên địch. Bất quá nhân ngư cũng coi như. Nghiêm Mặc đơn thuần tò mò. Hắn nhìn bầu trời ngô sắp chảy nước miếng biểu tình. Nhịn không được hỏi nàng. Ngươi ăn qua nhân ngư. Thiên Ngô cuồng gật đầu. Nàng ở thật lâu trước kia ăn qua một đuôi nhân ngư. Bất quá khi đó nàng còn thực nhỏ yếu. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó đại hà đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân ngư. Mẫu thân của nàng thực hưng phấn. Mang nàng đi bắt giữ nhân ngư. Nhưng nhân ngư cũng phi thường cường đại. Nàng cái kia cường đại mẫu thân còn không có ăn thượng mấy cái nhân ngư đã bị phẫn nộ nhân ngư giết. Chết. Nàng sấn loạn kéo điều nhân ngư đào tẩu, kia đuôi nhân ngư hương vị làm nàng dư vị đến nay, chờ nàng trở nên cường đại. Nàng còn muốn ăn nhân ngư, nhưng nhân ngư lại rốt cuộc không có xuất hiện tại đây điều đại hà chung. Nàng còn từng trên dưới du tìm kiếm quá, cũng không tìm được, không biết như vậy nhiều nhân ngư đều đi nơi nào, nhân ngư. Ở nơi nào, Thiên Ngô tưởng cái kia kêu Cửu Nguyên địa phương có phải hay không có rất nhiều nhân ngư. Nàng càng muốn đi, nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lại đều không nghĩ Thiên Ngô đi Cửu Nguyên. Một cái cường đại chủng tộc cùng một con Thiên Ngô, mặc cho ai đều biết muốn như thế nào lựa chọn. Huống chi nhân ngư còn có thể cùng nhân loại tiến hành bình thường giao lưu. Cũng sẽ không động bất động liền phải cùng nhân loại giao phối còn muốn ăn luôn bọn họ, hai người. Lẫn nhau coi, Nghiêm Mặc nâng lên ngón tay, ý bảo hắn tới nói, Nguyên Chiến câm miệng. Xem Nghiêm Mặc như thế nào lừa dối Thiên Ngô, Nghiêm Mặc đối Thiên Ngô nói. Ta không biết nhân ngư ở nơi nào, nhưng ta đã thấy bọn họ. Nếu ngươi đáp ứng không đối phó chúng ta Cửu Nguyên, không từ chúng ta Cửu Nguyên bắt người đương phối ngẫu đương đồ ăn. Ta có thể dẫn người cá tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể hay không xử lý nhân ngư ăn luôn bọn họ. Liền xem bản lĩnh của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Ngô có lẽ đơn thuần điềm, nhưng cũng không xuẩn, nàng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Nghiêm Mặc lại đoạt ở phía trước nói. Ngươi không cần cảm thấy có hại, nếu ngươi không đồng ý, một hai phải cùng chúng ta Cửu Nguyên là địch, như vậy hôm nay ta, A Chiến còn có Cửu Phong liền sẽ cùng ngươi đánh một hồi. Chúng ta ba cái đối phó ngươi một cái. Liền tính đánh không thắng ngươi, cũng sẽ không thua cho ngươi. Đến lúc đó chính là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng nếu ngươi đồng ý cùng Cửu Nguyên làm bạn, chỉ cần ngươi không ăn luôn giao phối đối tượng, chúng ta còn có thể giới thiệu tráng nam cho ngươi. Về sau ta còn có thể dẫn người cá tới. Nếu ngươi bị những nhân loại khác khi dễ, ta cùng Cửu Phong xem ở bằng hữu một hồi phân thượng, cũng nguyện ý trợ giúp ngươi, Nghiêm Mặc biểu lộ. Nếu ngươi Thiên Ngô cùng Cửu Nguyên làm bạn, như vậy về sau đạt được chỗ tốt khẳng định sẽ rất nhiều. Nhưng nếu cùng Cửu Nguyên là địch, chúng ta không thoải mái. Ngươi cũng sẽ không khoái ý đi nơi nào. Thiên Ngô không nói chuyện. Nàng cúi đầu như là ở trầm tư, Nghiêm Mặc mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lại rất xấu tâm nhãn mà bỏ thêm vài câu. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn giúp Ma Nhĩ cản người. Nhưng bọn hắn trong miệng xưng hô ngươi vì thủy thần, nhưng cũng không có thật sự đem ngươi đương thần tới xem. Ngươi xem, bọn họ một có chuyện gì, liền cùng sử dụng chiến thú giống nhau sử dụng ngươi. Còn sợ ngươi không nghe lời, dùng dược vật kích thích ngươi. Đây là ở đem ngươi đương thần xem sao? Thiên Ngô nguyên bản liền đối sau lại mon dùng dược vật kích thích nàng bất mãn. Nghe Nghiêm Mặc như vậy vừa nói, ba phần bất mãn liền biến thành thập phần. Hơn nữa bọn họ hiến cho ngươi tế phẩm cũng phần lớn không phải bọn họ tộc nhân, mà là bọn họ chộp tới nô lệ. Những cái đó nô lệ đều tâm bất cam tình bất nguyện. Nếu không ngươi cũng sẽ không lão muốn giết chết bọn họ đúng không? Thiên Ngô theo bản năng đi theo gật đầu. Đúng vậy, những nhân loại này vừa thấy đến nàng liền liều mạng giãy giụa chu lên, còn muốn giết chết nàng, nàng đương nhiên sẽ sinh khí. Khó được có tương đối nghe lời, nàng liền không có giết chết. Tỉ như cái kia kêu Kỳ Hạo nhân loại, chỉ cần đồ ăn sung túc, nàng cũng không phải một hai phải ăn luôn giao phối đối tượng. Còn có ngươi những cái đó hài tử, tuy rằng ngươi nói bọn họ không phải ngươi chân chính hài tử, chính là ngươi cũng không muốn chính mình hài tử bị người khác ăn luôn hoặc giết chết đi. Đương nhiên, ai dám động nàng hài tử. Nhưng ngươi có hay không số quá, ngươi hài tử đang ở lặng lẽ giảm bớt. Theo ta được biết, Ma Nhĩ Cản người vẫn luôn đều muốn ăn rớt ngươi hài tử, cũng là bọn họ trong miệng thần tử. Lấy đạt được ngươi cái này thủy thần lực lượng, ô. Thiên Ngô phát ra một tiếng buồn giống. Rốt cuộc có bao nhiêu hài tử, nàng cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng có khi nàng xác thật sẽ cảm giác thiếu rớt mấy cái. Có chút khả năng chính mình chạy mất. Nhưng có chút có phải hay không chính là cấp mon ăn luôn. Nàng nhớ rõ nàng đã từng cấp cái thứ nhất mon ăn qua nàng hài tử. Sau đó mon mới trở nên cường đại. Mon đáp ứng nàng sẽ không đem bí mật này nói cho những người khác. Nhưng mon thật sự vẫn luôn chưa nói sao. Người cường đại, ta tôn kính ngươi. Ta sẽ không đem ngươi đương thần xem, nhưng ta sẽ đem ngươi làm như bằng hữu. Chỉ cần ngươi không thương tổn ta cùng chúng ta người, chúng ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng Ma Nhĩ Cản nhân sinh tính tàn nhẫn giảo hoạt, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem bọn họ đương bằng hữu xem. Về sau chúng ta sẽ ở phụ cận kiến tạo tân bộ lạc. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới tìm ta cùng Cửu Phong chơi đùa, Nghiêm Mặc mỉm cười. Hắn tưởng hắn đã thành công ở Thiên Ngô trong lòng mai phục một cây thứ. Về sau Ma Nhĩ Cản tư tế lại tưởng sai xử Thiên Ngô, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Ngô chìm vào nước sông chung, cũng không có cưỡng bức đem Nguyên Chiến lưu lại. Nàng không phải không nghĩ, mà là không thể. Tam đánh một, nàng không có cướp đi Nguyên Chiến nắm chắc. Hơn nữa Nguyên Chiến như thế cường đại, hắn không muốn. Nàng cũng rất khó cùng hắn giao phối thành công. Thiên Ngô tính toán đem nàng hài tử tư tới gần mon đại trong hồ mang ra tới, đổi cái địa phương tàng khởi chúng nó. Nàng đã không tin mon. Nguyên Chiến nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đây là ngươi nói ngôn ngữ lực lượng, Nghiêm Mặc đỉnh đầu Cửu Phong. Ân, hắn có lẽ nên cảm tạ kia hố cha chỉ nam chi thần. Cái này câu thông vạn vật năng lực lúc đầu nhìn như nhược, thực tế lại phi thường thực dụng cùng cường đại. hắn đã càng ngày càng cảm giác được năng lực này chỗ tốt. Cửu Phong, ngươi có phải hay không cũng có thể nghe hiểu rất nhiều sinh vật ngôn ngữ? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Cửu Phong ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu. Ục ục trả lời, muốn cùng ta giống nhau, nói cách khác Cửu Phong có thể nghe hiểu phần lớn trí tuệ sinh vật ngôn ngữ, có lẽ không phải nghe hiểu, mà là tinh thần lực duyên cớ. Ngươi thừa nhận, ha? Nghiêm Mặc đang suy nghĩ sự tình, nhất thời không phản ứng lại đây Nguyên Chiến bất thình lình một câu là có ý tứ gì. Nguyên Chiến lại là đắc ý lại là vốn là nên như thế xú thí biểu tình nói. Ngươi thừa nhận, ngươi là của ta người, sai. Nghiêm Mặc phản ứng lại đây, lập tức phản bác, ta không phải người của ngươi, là ngươi thuộc về ta. Minh bạch sao? Nguyên Chiến híp mắt, bàn tay to hư hư bóp chặt thiếu niên cổ. Nửa uy hiếp nói, có ý tứ gì? Có phải hay không trừ bỏ ta, ngươi còn tưởng lại tìm ngươi mấy cái bồi ngươi ngủ? Thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường. Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không kiên nhẫn, ngươi có phiền hay không? Ta dưỡng như vậy nhiều gia súc làm gì? Khí ta sao? Còn không mau đi. Nguyên Chiến cười, xoay người, rừng cây dặm đường không dễ đi. Đi lên, ta cõng ngươi. Nghiêm Mặc không khách khí mà nhảy lên hắn bối. Có người nguyện ý bối hắn, hắn làm gì còn muốn vất vả đi đường. Nguyên Chiến nâng hắn mông, nhéo nhéo. Nghiêm Mặc dắt hắn lỗ tai. Cửu Phong khặc khặc cười quái dị, giúp đỡ hắn đi bắt Nguyên Chiến đầu tóc. Nguyên Chiến ngao ngao quái kêu, càng ra sức mà niết nhân ra mông. Hai người một con nháo thành một đoàn, bất quá tốc độ một chút không chậm. Chờ tới rồi doanh địa, Nghiêm Mặc từ Nguyên Chiến trên người nhảy xuống. Hai người lại khôi phục thủ lĩnh cùng tư tế nên có trang trọng, đều chuẩn bị tốt. Vậy xuất phát đi. Đã sớm chờ mọi người. Dựa theo phía trước an bài tốt đội hình bắt đầu hướng Diêm Sơn tộc nơi rừng rậm bên cạnh xuất phát. Đã không có Thiên Ngô quấy nhiễu, bọn họ mấy ngày trước đây đều có thể tận lực dọc theo bờ sông lên đường, mà không cần cố ý đường vòng, một đường đi vội. Trên đường đi gặp các loại khó khăn, nhưng mọi người đã có mục tiêu, cũng không cảm thấy đường xá vất vả. Hơn nữa Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc an bài thỏa đáng. Cuối cùng toàn viên không có hao tổn mà tới Ly Diêm Sơn tộc, ước chừng có nửa ngày khoảng cách một cái hồ nước nhỏ bên, Mãnh đi theo lưu lại đánh dấu. Tìm được bọn họ, mang về Diêm Sơn tộc muốn chịu Cửu Nguyên che chở ý tưởng, ta đi thời điểm. Bọn họ đã thu thập nhích người, tính toán tránh nhập rừng rậm. Mãnh mồm to ăn thịt, mồm to uống nước, bớt thời giờ mặt miệng đơn giản trần thuật. Diêm Sơn tộc cũng không phải không đầu óc. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đường lui. Ta cùng bọn họ nói làm cho bọn họ trốn vào rừng rậm chờ chúng ta đi tiếp bọn họ. Bọn họ tộc trưởng trưởng lão nói một lát lời nói sau liền nói cho ta, làm chúng ta dựa theo bọn họ lưu lại đánh dấu đến một cái hồng diệp cốc tìm bọn họ. Kia địa phương liền ở trong rừng rậm mặt, có tương đối an toàn đặt chân địa phương càng tốt. Nguyên Chiến cũng không muốn lại nhiều trì hoãn, lập tức làm Mãnh hơi sự nghỉ ngơi sau liền đi tiếp xà nhân. Mãnh tìm Nghiêm Mặc nói chuyện, vui sướng mà nói cho hắn chính mình thăng cấp sự. Nghiêm Mặc cho hắn bắt mạch, tình huống không tồi, tuy rằng không có thời gian làm ngươi nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc làm ngươi nắm giữ một chút thăng cấp sau bất đồng. Chờ dàn xếp xuống dưới, ta sẽ cho ngươi làm một lần điều dưỡng. Mãnh lại là sùng bái lại là tò mò mà xem Nghiêm Mặc. Hắn muốn hỏi hắn thăng cấp có phải hay không cùng hắn máu có quan hệ, nhưng hắn lại không dám hỏi xuất khẩu. Hắn tổng cảm thấy đây là một cái thiên đại bí mật, không thể dễ dàng nói ra. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười thầm, Mãnh thân thể trạng huống hắn vẫn luôn nắm giữ đến tương đối rõ ràng. Mãnh năng lượng chữ hàng không sai biệt lắm đã có thể lên tới tứ cấp. Hắn huyết có lẽ có nhất định tác dụng, nhưng cũng không như vậy thần kỳ. Bất quá có thể làm Mãnh càng thêm cảm kích hắn, đối hắn càng khăng khăng một mực, lại có cái gì không tốt? Bất quá phải giọt huyết mà thôi, đến nỗi Mãnh có thể hay không đem hắn máu khác hẳn với thường nhân. Sự nói cho người khác, hắn đảo không phải thực lo lắng. Mãnh gia hỏa này nhìn như lỗ mãng khinh suất, kỳ thật nhất biết nặng nhẹ. Trong bộ lạc, trừ bỏ Nguyên Chiến, Hắn tiếp theo tin tưởng người chính là Mãnh. Liền Đại Hà đều xếp hạng Mãnh mặt sau, Mãnh bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Muốn tỏ lòng trung thành, bị khó chịu hắn cùng Nghiêm Mặc dính dính hồ hồ Nguyên Chiến bắt lấy cổ sách đến một bên. Ăn no, nghỉ ngơi đủ rồi, xà nhân còn chờ ngươi đi tiếp, ngươi có thể xuất phát. Mãnh nức nở, ta liền nắm xuống tay. Ngươi đã từng rõ ràng đáp ứng ta làm ta. Ngươi nói cái gì? Nguyên Chiến ngồi xổm xuống. Cùng hắn mắt đôi mắt, Mãnh một lau nước mắt. Nhảy dựng lên. Ta đi rồi. Các ngươi không cần quá tưởng ta. Thanh Lạc, một trận gió quá. Ngươi đã không ở tại chỗ. Đồng thời thiếu rất còn có đống lửa thượng đang ở nướng hai chỉ phí con thỏ. Nghiêm Mặc không có đi. Quản kia hai chỉ. Hắn đang ở nhìn quét cách đó không xa rừng rậm, bọn họ hiện tại liền ở vào rừng rậm bên cạnh. Phụ cận cũng có không ít cây cối, mà bọn họ cư trú hồ nước nhỏ có một nửa liền ở rừng rậm chung, Nguyên Chiến ở hắn bên người ngồi. Xuống, thấp giọng nói, không cần nhìn, chúng ta đã bị nhìn chằm chằm hai ngày. Từ chúng ta tới gần này chỗ ao hồ, chúng ta đã bị theo dõi, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Nghiêm Mặc thu hồi tìm kiếm ánh mắt, ta tưởng dã thú. Bất quá hiện tại, Nguyên Chiến lôi kéo khóe môi. Buổi tối ta sẽ đi thăm thăm. Người đãi ở mọi người trung gian đừng rời khỏi, mà liền ở ngay lúc này. Xa ở Đại Hà thượng du hoang dã nơi. Tân thành lập đoá phỉ nhĩ đức bộ lạc nghênh đón một vị tôn quý khách nhân, đoá phỉ cùng phỉ lực đám. Người nghe được tin tức cùng nhau nghênh ra bộ lạc đại môn, đoá phỉ nhìn thấy trung niên nhân. Rụt rè gật đầu hành lễ. Diệp Hách đại nhân, Diệp Hách cầm trong tay quyền trượng. Trụ trên mặt đất, tháo xuống che lấp gió cắt mặt nạ bảo hộ. Mặt vô biểu tình mà đáp lễ. Nguyên lai cái này bộ lạc thủ lĩnh là ngươi. Đoá phỉ điện hạ, hồi lâu không thấy. Ngươi phụ thân vẫn luôn ở lo lắng ngươi, đoá phỉ trưởng thành rất nhiều. Nghe vậy đạm đạm cười. Diệp Hách đại nhân. Ngài tới nơi này là vì ta phụ thân tới tìm ta sao? Này thật là không thắng vinh hạnh. Không nghĩ tới ta phụ thân sẽ vì ta. Liền ngài đều phái ra, Diệp Hách rất muốn nói liền ngươi một cái hoàng mao nha đầu đáng giá ta tự. Mình đi ra ngoài tìm tìm sao? Nhưng hắn là người nào? Như thế nào sẽ đem chính mình tâm tư dễ dàng thuật xuất khẩu? Hắn ngược lại nhìn về phía phỉ lực. Phỉ lực tiệp ngươi tốn. Nếu làm chết phi tướng quân biết, ngươi đi ra ngoài tìm được công chúa điện hạ, lại không có trở về nói cho hắn. Phỉ lực đối Diệp Hách hành lễ, mặt mang tươi cười nói. Diệp Hách đại nhân, có lẽ ngài ra tới khi vừa lúc cùng ta phái trở về đưa tin người bỏ lỡ. Ta đã đem việc này bẩm báo cấp tướng quân. Ta nhìn đến ngài, còn tưởng rằng quốc vương bệ hạ biết công chúa ở chỗ này riêng phái ngài lại đây tiếp điện hạ chờ. Về đâu, Diệp Hách nâng lên quyền trượng. Chúng ta muốn vẫn luôn ở cửa nói chuyện sao? Đoá phỉ điện hạ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, đoá phỉ tuy rằng thân là công chúa. Ở Diệp Hách trước mặt cũng không dám làm càn. Lập tức liền tràn ngập xin lỗi nói. Diệp Hách đại nhân, ta hồi lâu không có nhìn đến ngài. Nhất thời thất thố, còn thỉnh thông cảm, ngài thỉnh, hết chương.